Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 683, chương 684, bỏ vào trong túi. Lâm lão nhìn xem chư thần trên mặt vẻ nghiêm túc, cũng là trở nên có chút khẩn trương. Hắn trầm giọng nói, cái này đạo nguyên giá trị không cần lão hủ lắm lời. 30 vạn thần ngọc giá bắt đầu. Hắn thoại âm rơi xuống, lại là không một người lên tiếng. Toàn bộ không khí của hội trường cực kỳ ngưng kết, phảng phất là trước khi đại chiến yên tĩnh. Không thiếu thần ma nhắm mắt suy tư, ngay tại âm thầm cân nhắc phía sau mình thế lực đến cùng có thể tiếp nhận một cái dạng gì giá cả. Thậm chí một chút đại thế lực trưởng môn nhân nhãn thần lấp lóe, âm thầm quyết định, cho dù là đem sau lưng gia tộc tông môn sản nghiệp bán thành tiền một nửa, cũng muốn đem cái này đạo nguyên bỏ vào trong túi. Tại một mảnh trong yên lặng, rốt cục có người nhẫn nại không ở, bỗng nhiên lên tiếng nói, 100 vạn thần ngọc. Câu nói này như là tại bình tĩnh trên mặt hồ nện xuống một quả cự thạch, lập tức đưa tới sóng to gió lớn. 300 vạn thần ngọc, bản tôn ra 500 vạn thần ngọc, ta ra 800 vạn thần ngọc, 1000 vạn thần ngọc, ba đạo thần mạch, ngoặc kép, cơ hồ là tại trong chớp mắt, cái này đạo nguyên giá cả đơn vị, liền tòng thần ngọc biến thành thần mạch, nhưng là mỗi người đều là một mặt bình tĩnh, chỉ cần có thể thu hoạch được cái này đạo nguyên, liền xem như nỗ lực 10 đạo 100 đạo thần mạch, cũng là đáng. Lúc này, một tòa trong thiên cung truyền đến một đạo tang thương thanh âm. 30 đạo thần mạch. Lời vừa nói ra, chàng diện trên lập tức có chút yên lặng. Một chút thần linh ánh mắt lộ ra mấy phần bất đắc dĩ cùng không cam lòng. Bọn hắn thân gia cũng không tính quá mức phong phú. 30 đạo thần mạch đã là vượt xa bọn hắn mức cực hạn có thể chịu đựng. Mà bọn hắn cũng là sinh lòng cảm khái. Đạo này nguyên, quả nhiên không phải bọn hắn có khả năng thăm dò, mà đám người cũng là phát hiện thanh âm này chủ nhân chính là trước đó đem tôn cấp công pháp bỏ vào trong túi kia vị thần bí đại nhân vật. Nhao nhao suy đoán, người này đến cùng là ai? Dù sao tăng thêm kia bộ tôn cấp công pháp, cái này vị thần bí người đã là hao tốn 40 đạo thần mạch. Tại thần giới khẳng định không phải hạng người vô danh. Nhưng là mặc dù cái này giá cả dọa lui không ít quyền quý, nhưng là vẫn có không ít đại nhân vật vẫn như cũ là mặt không biểu tình, mở miệng tranh đoạt. Ở đây đại nhân vật nhóm đến từ thần giới từng cái siêu cấp thế lực, thậm chí có một ít người xuất thân mấy vị kia thần quốc, tài phú cơ hồ là vô cùng vô tận. 30 đạo thần mạch mặc dù là một bút to lớn kinh khủng tài nguyên, nhưng là đối bọn hắn đến liêu vẫn có thể chịu nổi. 40 đạo thần mạch, 60 đạo thần mạch, giá cả vẫn là đang không ngừng dâng lên. Một chút đỉnh cấp đại nhân vật cũng là ngồi không yên, nhao nhao mở miệng tranh đoạt, liền liền Trúc Dung cũng là bắt mạch không ở. 90 đạo thần mạch, Tần Đình nghe vậy, ánh mắt yếu ớt. 100 đạo thần mạch, kia vị thần bí người tiếp tục nói. 130 đạo thần mạch, Trúc Dung cắn răng, cái này đạo nguyên hắn không tiếc bất cứ giá nào cũng muốn cầm tới. Liền xem như bán thành tiền một chút sản nghiệp cũng ở đây không tiếc. Hắn vừa muốn xuất thân, liền nghe được vị kia Tần thần hầu thản nhiên nói. 300 đạo thần mạch. Ngoặc kép, lời vừa nói ra, Trúc Dung trên mặt lập tức cứng ngắc lại xuống tới. Mặt trầm như nước. 300 đạo thần mạch. Hắn nếu là đem tự mình dưới trướng thế lực sản nghiệp toàn bộ bán thành tiền cũng có thể được. Nhưng là làm thần đế đệ tử, lại có thể nào làm như vậy? Hơn nữa nhìn Tần Đình tư thế, cái này 300 đạo thần mạch còn xa xa không phải ranh giới cuối cùng của hắn. Nghĩ tới đây, Trúc Dung liền không nhịn được một trận nhụt chí. Vị này Tần thần hầu, đến cùng có bao nhiêu giàu có? Mà cái nghi vấn này, cũng là tại mỗi một cái quyền quý trong đầu hiển hiện. Liền liền kia vị thần bí người, cũng là trầm mặc. Hiển nhiên 300 đạo thần mạch cái này giá cả, đồng dạng là vượt ra khỏi ranh giới cuối cùng của hắn. Nhìn thấy đám người trầm mặc, Lâm lão trong lòng cũng là kích động đến cực điểm. 300 đạo thần mạch, cái này một cái làm cho người choáng váng số lượng. 300 đạo thần mạch một lần, 300 đạo thần mạch hai lần. 300 đạo thần mạch 3 lần. Cái này đạo nguyên, về tần thần hầu. Ngoặc kép, thời gian trôi mau, trong nháy mắt lại là mấy tháng thời gian. Mặc dù thần đô đấu giá hội đã là kết thúc hồi lâu, nhưng là vẫn như cũ là bị đám người chỗ nói chuyện say xưa. Danh chấn thần giới vi tiên tử, tại tần thần hầu trước mặt tự rước lấy nhục một chuyện, truyền khắp toàn bộ thần giới. Cái này khiến vị này vi tiên tử địa vị rớt xuống ngàn trượng. Nàng truy phủng đám người nhao nhao vứt bỏ nàng mà đi. Thậm chí liền quý khách thư mời cũng bị thần đô thương hội lấy đi. Triệt để biến thành toàn bộ thần giới trò cười. Mà vi tiên tử trước đó phong quang thời điểm tâm cao khí ngạo, đắc tội không ít người. Những người này ở đây trước đó vi tiên tử phong quang vô hạn thời điểm tự nhiên chỉ có thể là nén giận. Nhưng là bây giờ vi tiên tử rơi vào cái này hoàn cảnh, bọn hắn tự nhiên là muốn bỏ đá xuống giếng. Mà nhất làm cho thế nhân nói chuyện say xưa, vẫn là tần thần hầu Phú Khả Địch Quốc. Thần đô đấu giá hội lại là xuất thế vô cực thần hỏa cùng đạo nguyên hai đại chí bảo, đều là bị tần thần hầu bỏ vào trong túi. Mà 450 đạo thần mạch hào khí, cũng là chấn choáng tâm thần của mọi người. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.